lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, Thiều Âm luôn trằn trọc không yên giấc. Nàng vốn dĩ chỉ muốn ngon giấc một hồi, lại không ngờ giữa đêm đột nhiên bị đánh thức. Mắt vừa hé mở, liền trông thấy hoàng hậu nương nương đã đứng ngay trước mặt. Hoàng hậu, sao người lại đến? Nàng một chút động tĩnh cũng không nghe ra, thậm chí không kịp rời giường nghênh đón. Đây đối với một thái giám mà nói, thực là thất trách lớn lao. Thiều Âm hoảng hốt bật dậy, sức chút nữa ngã quỵ, vội vàng định quỳ xuống hành lễ, lại bị hoàng hậu đưa tay cản lại. Ngươi cùng bổn cung còn cần nhiều lễ nghi như vậy sao? Ngay sau đó, cổ nàng bị người bóp chặt. Đúng là bàn tay của hoàng hậu, hệt như trước kia từng làm, chỉ là lần này, lực đạo kia không còn khiến nàng nghẹt thở, chỉ như muốn giữ nàng lại, chứ chẳng phải làm tổn thương. Thiều Âm theo phản xạ nín thở, trong lòng không khỏi hoang mang, chẳng lẽ bản thân lại làm gì khiến nương nương không hài lòng? Nô tài nơi nào làm chưa đúng, mong hoàng hậu nương nương minh giám. Hoàng hậu hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo như gió tuyết ngoài song, khiến lòng Thiều Âm rối loạn, muốn thoát khỏi sự khống chế lẫn chiếm hữu vô hình ấy. Giọng nàng khi cất lên cũng trầm hơn thường ngày, mỗi chữ mỗi lời đều mang khí thế bức người. Ngươi dám lén bổn cung mà hầu hạ quý phi tắm rửa. Ngươi không thấy phụ lòng bổn cung vì ngươi làm bao nhiêu việc sao? Ngươi không thấy hổ thẹn với tòa Tam Tiến Viện bổn cung đã mua cho ngươi? Thiều Âm mấp máy môi, ánh mắt mang theo tia tan vỡ. Nhưng nô tài chỉ là một kẻ hạ nhân trong cung này, nếu không nghe lời chủ tử há còn đường sống. Lời này vốn không nên nói ra, nhưng không hiểu vì cớ gì nàng lại chẳng kìm được. Hoàng hậu không vì thế mà dịu giọng, ngón cái lại vuốt nhẹ lên cổ nàng, chạm đến chỗ mạch đập. Nếu nàng có được, bổn cung cũng phải có. Ngươi đã tắm cho nàng, vậy đêm nay hãy trút hết y phục ở suối nước nóng chờ bổn cung. Lời dứt, tay nàng kéo lấy cổ tay Thiều Âm, khiến thân thể nàng xoay vòng, giây sau đã rơi vào ôn tuyền. Hoàng hậu cũng theo đó bước xuống. Hai người lúc này đã không còn xiêm y trên thân, sương khói mịt mù khiến hình bóng trước mắt trở nên mơ hồ. Nhưng khí thế tỏa ra từ người trước mặt vẫn khiến thân thể Thiều Âm mềm nhũn trong làn nước ấm. Nàng thấy hoàng hậu từ từ tiến lại gần, gương mặt bị sương nóng hôn đến đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, tựa như hoàn toàn khác hẳn vẻ uy nghi thường nhật. Khoảnh khắc ấy, như thể điều không thể nói kia sắp xảy ra. Tim Thiều Âm bị ánh nhìn của hoàng hậu siết chặt, run rẩy không ngừng. Không được, không thể. Nàng không rõ chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, nhưng lại bản năng hiểu rõ, chuyện ấy tuyệt đối không thể xảy ra. Ngay lúc vạn phần căng thẳng, khoảng cách giữa hoàng hậu và nàng chỉ còn một tấc, thì cửa phòng suối nước nóng bất ngờ bị đá văng. Quý phi nương nương hiện thân trong tầm mắt Thiều Âm, ánh mắt nàng phẫn nộ nhìn nàng chằm chằm, ngón tay chỉ thẳng về phía Thiều Âm, run rẩy không thôi. Thiều Âm, ngươi từng đứng trước mặt ta mà nói ngươi nhớ rõ ân tình của ta, nói sẽ hảo hảo hầu hạ ta, vậy mà giờ lại quay sang hầu hạ hoàng hậu, các ngươi đây là muốn làm gì? Hoàng hậu quay đầu, ánh nhìn lạnh như băng. Nàng vốn là người của Khôn Ninh Cung, bị ngươi đoạt đi, ngươi lấy tư cách gì mà chỉ trích nàng? Trong đáy mắt Lương Phù Quân lóe lên sát ý, Quản Chỉ Hiền, ngươi chớ tưởng làm hoàng hậu thì ta sẽ sợ, cùng lắm thì ngọc nát đá tan, ta kéo ngươi cùng chết, ai cũng đừng hòng chiếm được nàng. Tiếng nàng nghiến răng ken két, lại giả vờ bình thản vỗ tay. Thiều Âm nghe động, theo hướng tiếng vỗ tay nhìn lại, từ khi nào nơi này có thêm cửa sổ? Cửa sổ mở rộng, có người đứng tựa bên, dáng người thướt tha, chính là Trần Phi không biết đã vào từ lúc nào. Trần Phi mỉm cười ôn hòa, ngữ khí nhẹ nhàng mà lời nói lại sắc như dao. Vậy hai người các ngươi cùng nhau chết đi, ta liền có thể đem nàng đến bên mình. Thiều Âm bật người ngồi dậy trong cơn hấp hối. Mở mắt ra, nàng mới phát hiện, hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn mộng. Sự tình hoang đường đến vậy, sao có thể là thật? Nàng hiểu rõ hoàng hậu và quý phi tranh đoạt mình, cũng biết giữa hai người đôi lúc vì lợi ích mà xung đột. Còn bản thân chỉ là công cụ trong tay họ, nàng không dám tự cho mình là quan trọng trong lòng các nàng. Huống chi với Chân Phi, mới chỉ gặp đôi ba lần, mỗi lần đều là châm chọc trêu ghẹo, ánh mắt đầu tiên đã chẳng ưa nàng. Nàng thở phào, chỉ là mộng thôi, dẫu trong mộng, lòng nàng vẫn nổi lên xúc động. Nếu thật là thật, thà chết còn hơn. Chuyện như thế, nếu xảy ra trong hiện thực, nàng biết ứng đối thế nào? Nàng cầm lấy khăn bên giường, chậm rãi lau mồ hôi ở thái dương. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, ra là bị cơn mộng làm sợ hãi mà đổ mồ hôi. Ngoài phòng vang lên tiếng động sột soạt, hẳn là cung nữ và thái giám đã tỉnh giấc, chuẩn bị hầu hạ chủ tử rời giường. Nàng cũng mau chóng đứng dậy, thay xiêm y, rửa mặt, ăn vội bữa sáng, rồi lập tức đến ngoài điện quý phi đợi lệnh. Quý phi triệu nàng vào hầu, con cười hỏi, đêm qua ngâm suối nước nóng có thoải mái không? Chớp mắt, trong đầu Thiều Âm liền hiện lên bóng dáng Chân Phi. Nàng nào còn nhớ nổi cảm giác thoải mái, chỉ nhớ bị Chân Phi áp vào góc hiên, tâm loạn như ma. Lương phủ quân thấy sắc mặt nàng không ổn, nghi hoặc hỏi, làm sao thế, chẳng lẽ suối nước kia có vấn đề? Thiều Âm vội lắc đầu, không có, nhiệt độ thích hợp, nô tài trước nay chưa từng được ngâm thoải mái đến thế. Vậy sao sắc mặt ngươi lại như vậy? Giọng quý phi đột ngột sắc bén, ngươi lại làm chuyện gì giấu ta sao? Thiều Âm không dám nói sự thật, chỉ có thể viện cớ. Tối qua sau khi trở về, nô tài gặp ác mộng, đến sáng vẫn còn sợ hãi chưa yên. Sắc mặt lương phủ quân lúc này mới dịu đi, khóe mắt cong lên nụ cười. Ngươi đúng là nhát gan, bị mộng dọa cũng thành thế này. Chuyện tưởng như nên kết thúc tại đây, nhưng trong lòng quý phi lại chợt nhớ đến tòa nhà hoàng hậu từng mua cho Thiều Âm. Nàng ngẫm nghĩ một chút, lúc khác bổn cung sẽ đưa ngươi đến chùa thắp hương, cầu một bùa bình an, đuổi hết tà khí không sạch sẽ quanh người ngươi. Đôi mắt Thiều Âm ánh lên tia sáng, chùa miếu, tâm nàng bất giác khẽ động, dâng lên một chút mong chờ. Lương phủ quân bắt lấy nét mặt đó, đem chuyện vốn tiện miệng nói ghi tạc trong lòng. Gia tiểu nữ này dễ dỗ như vậy, vẫn là một đứa nhỏ, chỉ cần dắt ra ngoài đi dạo, ắt sẽ vui vẻ trở lại. Chuyện tạm gác qua một bên, lương phủ quân vừa dùng điểm tâm, vừa chậm rãi nói, Xuân Phong vừa nhắc, cung nữ bên người Chân Phi sáng sớm có truyền đến tin. Ca ca nàng ấy tối qua phái người đi điều tra, đã tra ra một ít chuyện nhà họ Trần. Ăn xong, chúng ta cùng sang chỗ Chân Phi xem. Kiều Kiều rốt cuộc làm sao? Thiều Âm không chút nào muốn đi. Tuy rằng trong lòng nàng cũng có chút hiếu kỳ, nhưng sau đêm qua bị đổ vào góc phòng, lại mộng một giấc điên đảo. Giờ phút này, nàng chỉ muốn tránh càng xa Chân Phi càng tốt. Huống chi, nàng cũng không muốn ở trong một phòng với hai vị nương nương ấy. Cảm giác bị coi là món đồ để giành giật khiến nàng chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Quý phi dày dạn trong cung, há không nhìn ra vẻ mặt Thiều Âm có điều giấu giếm. Nàng đặt muỗng xuống, ánh mắt chợt nghiêm lại. Ngươi quả nhiên có việc gạt bổn cung. Thiều Âm không biết nên nói gì, càng không nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý để từ chối. Một màn ấy rơi trọn vào mắt Xuân Phong. Xuân Phong cúi đầu, lòng trăm mối tơ vò. Nàng biết rõ vì sao Thiều Âm không muốn đi Chân Phi điện. Tối qua chính mắt nàng thấy Chân Phi đem Thiều Âm ép vào góc, như đang trêu chọc. Thiều Âm hẳn là sợ Chân Phi sẽ động tay động chân, mới không muốn đi. Nghĩ đến đó, Xuân Phong lại thầm vui. Thiều Âm xem như giữ đúng. Nam Đức biết Quý Phi có tình ý, lại luôn giữ mình, không để chân Phi có cơ hội. Thần sắc nàng che giấu kỹ, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Quý Phi. Xuân Phong, ngươi đang nghĩ gì? Có phải biết chuyện gì mà giấu? Xuân Phong thoáng khựng lại, nàng không biết nên nói thật hay mơ hồ cho qua, nhưng bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, cuối cùng đã có lựa chọn. Trong cung Quý Phi, lời của chủ tử là tuyệt đối. Nếu để nương nương biết mình giấu giếm, hậu quả không dễ chịu. Huống hồ nàng cũng không cho rằng Thiều Âm làm sai. Ngược lại, nàng thấy việc mình tiết lộ sự tình là thay Thiều Âm tranh công, cho Quý Phi thấy lòng trung thành của người kia. Vì vậy, Xuân Phong đem hết thảy kể lại. Thiều Âm chẳng ngờ chuyện đêm qua lại bị Xuân Phong thấy rõ, còn kể tường tận không sót chữ nào. Nàng cúi đầu, cảm nhận được bầu không khí trong phòng như sắp nổi giông bão. Xuân Phong vừa nói xong, sắc mặt Quý Phi đã chẳng còn chút vui vẻ nào. Nàng giống như vừa nghe được chuyện gì cực kỳ đáng giận. Lương Phủ Quân lạnh mặt, tay ném cái muỗng vào bát, một tiếng loảng xoảng vang lên, dập tắt mọi âm thanh trong phòng. Nàng cười mị hoặc, nhưng trong đáy mắt không chút tiểu ý, chỉ có lửa giận cuồn cuộn, một vẻ đẹp chết người, nguy hiểm mà mê hoặc. Nàng đứng dậy, cùng bổn cung sang chân phi điện. Bổn cung muốn chính diện hỏi nàng, có phải thật sự muốn cướp người của bổn cung hay không? Cách chương